Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Thường Nhã bị mang đi. Đông phương nổi lên mặt trời, mơ hồ có thể thấy được một chút sáng mờ. Ong ong ong, ong ong ong, một trận phi cơ trực thăng đứng ở căn cứ mái nhà. Đào Lâm từ phía trên nhảy xuống tới. Vừa rơi xuống đất liền thải một cước máu tươi, thiếu chút nữa té ngã. Ở mái nhà vừa thấy, nơi nơi đều là máu tươi cùng viên đạn khổng. Nguyên bản biến thành vô cùng tốt khung đỉnh, lúc này sớm sụp xuống vỡ vụn. Loại dưa và trái cây cũng đều để ở thượng. Nhập nhân tùy ý thải đạp. Nguy rồi, Hoa Nhỏ, Thường Nhã, dưới lầu truyền đến ô ô tiếng khóc. Nàng cấp tốc hướng dưới lầu chạy tới. Đi đến dưới lầu chính là sửng sốt. Tất cả mọi người vây quanh ở dưới lầu trên bãi đất trống. Nơi đó mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều mặc lục sắc chất lỏng. Một căn đoạn điệu dây mây ngay tại Đào Lâm bên chân. Mặt trên tràn đầy vết đạn. Đào Lâm cấp tốc chạy tới, đẩy ra đám người vừa thấy, chỉ thấy Hoa Nhỏ nằm trên mặt đất, vĩ đại đĩa tuyến thượng phá cái đại lỗ thủng, nhìn thấy ghê người. Hoa Nhỏ, Hoa Nhỏ, Đào Lâm đi lên dùng sức phe phẩy hắn. Hoa Nhỏ mị mị ánh mắt, một căn dây mây nâng lên, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Đào Lâm, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt Thường Nhã. Hắn muốn nói cái gì cũng không nói ra. Đĩa tuyến nhất uai hôn mê bất tỉnh. Hoa Nhỏ, Hoa Nhỏ, Thường Nhã đâu, Thường Nhã đâu? Đào Lâm dùng sức đong đưa Hoa Nhỏ. Hoa Nhỏ đầu trên mặt đất chạm vào đến chạm vào đi, chính là một chút phản ứng đều không có. Hoa Nhỏ, Vu Dương Tệ tiến vào nhìn thoáng qua Hoa Nhỏ tình huống, theo trong lòng xuất ra một cái tiểu ống nghiệm, đem chất lỏng đổ vào nó miệng. Hoa Nhỏ vĩ đại đĩa tuyến lay động một chút, khẽ hừ nhẹ hai tiếng, ra vẻ là khôi phục ý thức, chính là còn chưa có mở mắt ra. Tỷ tỷ, Thường Nhã bị Đường Khiêm mang đi, bọn họ còn mang đi nha đầu. Cố đến đến thấy mọi người đều hoảng, vội vàng cho nàng nói. Ta biết bọn họ chạy đi đâu. Ngươi có biết? Đào Lâm đầu có chút mộng. May mà coi như chấn định. Nàng cầm lấy Cố Đến Đến cánh tay. Đi, mang ta đi tìm bọn họ. Đường Khiêm cùng Củ Hành bọn họ là thừa quân dụng phi cơ trực thăng đi. Đương thời tất cả mọi người Cố Thường Nhã cùng Hoa Nhỏ, chỉ có Cố Đến Đến nhìn chằm chằm vào bọn họ phương hướng ly khai. Thậm chí còn đuổi theo bọn họ một đoạn thời gian. Hắn là phong dị năng, tốc độ vốn là nhanh. Đuổi tới Thanh Phong thị sau, bởi vì khoảng cách căn cứ quá xa liền không có lại truy. Hắn luôn luôn xem bọn họ máy bay biến mất, có thế này chạy trở về, vừa khéo vượt qua Đào Lâm trở về. Đào Lâm thượng máy bay, từ Cố Đến Đến chỉ lộ một đường hướng Thanh Phong thị bên kia đi đến. Thường Nhã không thấy, Thường Nhã bị nhân mang đi. Các loại nghi vấn đều ở trong óc xoay quanh. Nàng tâm giống như xé rách bình thường đau đớn. Vì sao? Bọn họ vì sao muốn dẫn đi Thường Nhã? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng sẽ không thay đổi gì sao? Đào Lâm không thể lý giải. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một cái khả năng tính. Thường Nhã, máy bay bộ đàm lý truyền đến Đào Tiềm thanh âm. Nhà nàng là nơi nào? Đào Viên Thị. Đào Lâm trả lời. Ngươi có biết mẹ nàng có phải hay không kêu Lăng Tư? Đào Lâm khiếp sợ. Ngài thật sự biết? Ngài nhận thức nàng? Đào Tiềm dài ra một hơi. Ta hiểu được, lập tức đuổi theo. Vô luận như thế nào nhất định phải đem Thường Nhã truy trở về. Nàng có thể là trước mắt biến dị hoàn mỹ nhất nhân. Đào Lâm không rõ chân tướng. Có ý tứ gì? ta không có nghe minh bạch, Lăng Tư là cái khoa học gia đúng không? Đào Lâm gật đầu, đối, nàng nghiên cứu chính là gen học. Ta từng ở đường khiêm trong tư liệu gặp qua tên của nàng. Nàng là viện khoa học lý một cái thí nghiệm thể, bao gồm nàng đứa nhỏ cũng là một cái thí nghiệm thể. Đào Lâm khiếp sợ. Thí nghiệm thể, đối, bọn họ luôn luôn tại tiêm cái loại này thay đổi gen dược. Mặt ngoài xem là tăng cường sức chống cự, giống như không vấn đề gì, nhưng là nội bộ sớm phát sinh biến dị, bao gồm nàng mang thai sau cũng luôn luôn tại tiêm. Ta xem qua nàng cuối cùng một lần tiêm dược vật tình huống, số liệu đã xuất hiện rất lớn thay đổi. Đào Lâm, chỉ sợ Thường Nhã cũng đã sớm bị cảm nhiễm, chẳng qua nàng quá nhỏ còn không có biểu hiện ra biến dị đặc thù. Đào Lâm tay cầm nhanh, làm sao có thể, Lăng Tư dùng chính mình làm thí nghiệm, thậm chí dùng chính mình đứa nhỏ làm thí nghiệm, trên thế giới làm sao có thể có như vậy mẫu thân. Này quả thực khó có thể tin, vui sướng, ta biết ngươi không thể tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Từ lúc thật lâu phía trước chúng ta liền theo dõi Lăng Tư. Nàng luôn luôn có tiêm loại này dược vật. Chúng ta nơi này đều có ghi lại. Đào Lâm cúi đầu. Trong óc lộn xộn, nàng thực khó mà tin được. Cái kia cứu chính mình người, đối chính mình ôn nhu vợ chồng, cư nhiên là thí nghiệm thể. Nàng thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đến? Thuốc này vật là Đường Khiêm căn cứ nghiên cứu xuất ra. Đào Lâm gian nan hỏi, lại không dám tin, là Đào Tiềm gật đầu. Khó trách hắn luôn luôn nói chính mình nghiên cứu cả đời. Ta còn tưởng rằng hắn là muốn nghiên cứu phá giải loại này virus phương pháp. Không thể tưởng được cư nhiên là ở nghiên cứu virus. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Ước chừng là muốn trường sinh bất lão đi. Trường sinh bất lão. Đào Lâm thanh âm đột nhiên cất cao. Mọi người cũng là không dám tin nở nụ cười. Điều này sao có thể a? Hứa Trường Ân suy cười một tiếng. Lơ đễnh. Các ngươi chưa thấy qua đương nhiên cảm thấy không có khả năng. Nhưng là rất nhiều chuyện chẳng phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đào Tiềm than dài một tiếng. Vui sướng, mẹ ngươi, quên đi, chờ ngươi trở về đi. Đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đào Lâm hiện tại cũng không có gì tâm tình đi nói chuyện với Đào Tiềm. Nàng ghé vào trên cửa sổ xem bên ngoài, muốn tìm được Thường Nhã tung tích. Khả thiên mây cao đạm, cuối là mênh mông vô bờ dãy núi. Sớm sẽ không có bọn họ tung tích. Bọn họ ở trên trời xoay quanh, cố đến đến lắc lắc đầu. Hắn cũng liền nhìn đến bọn họ chạy đến nơi đây. Về phần bọn họ cụ thể đến nơi đó cũng không biết. Bọn họ thừa máy bay, thời gian dài như vậy, cũng sớm sẽ không có ảnh. Đào Lâm chỉ nhìn đến phía dưới rậm rạp khu rừng cùng phong ốc, nơi nào còn có bọn họ bóng dáng. Trời đất bao la, muốn tìm một người nói dễ hơn là money. Đừng nóng vội, Vu Dương ôm Đào Lâm. Thường Nhã là bọn hắn hoàn mỹ nhất một cái thí nghiệm phẩm. Bọn họ muốn lợi dụng Thường Nhã làm nghiên cứu, liền không thể giết nàng, khẳng định sẽ hào hào dưỡng nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có nguy hiểm mà ni. Đào Lâm vành mắt phiếm hồng. Kia nàng uống sữa làm sao bây giờ? Bọn họ mang sữa bột đi rồi sao? Cháo, còn có sữa bình cái gì? Bọn họ giận theo sao? Thiên cũng nhanh lạnh, bọn họ mang quần áo sao? Nàng đông lạnh làm sao bây giờ? Đói bụng làm sao bây giờ? Tiểu Đào tử, Vu Dương sau một lúc lâu không tiếng động. Theo Thường Nhã sinh ra bắt đầu, Đào Lâm liền chiếu cố nàng, luôn luôn chiếu cố đến lớn như vậy, làm chuyện gì đều là nàng tự thân tự lực. rất ít mượn tay người khác người kia. Đào Lâm đã sớm đem nàng cho rằng chính mình nữ nhi. Thân nhân, hiện tại nàng không thấy. Đào Lâm tâm tình có thể nghĩ, định là thống khổ, Thường Nhã không có việc gì. Nha đầu kia đâu? Nàng khóc hỏi, Thường Nhã là có dùng nhân. Nha đầu cũng không a, nàng chính là một cái phổ thông đứa nhỏ, mặc dù có điểm bạo lực, nhưng là nàng không có đổi dị, cũng không có dị năng, chính là cái phổ thông đứa nhỏ a. Hắn sẽ bỏ qua Thường Nhã, hắn sẽ bỏ qua nha đầu sao? Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được nàng. Đào Lâm mắt nước mắt lưng tròng xem Vu Dương, dùng sức cắn môi đỏ mọng, nơi này đã không có bọn họ tung tích, ở không trung lưu lại manh mối càng thiếu. Hiện tại ký hy vọng cho không trung đã không hy vọng, chỉ có thể đổi cái ý nghĩ. Nàng dùng sức xoa xoa nước mắt, trở về, tìm hoa nhỏ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.